cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 791, chương 786, bế quan 3 vạn năm. Triệu Dương việc hôn nhân định ra đến, ngay tại 3 ngày sau ngày hoàng đạo, tinh linh tộc đám người, cùng với Triệu Linh Hà, Triệu Quỳnh Hoa, Hề Nhược Hinh, Nguyệt Cảnh Nhi bọn người đang giúp đỡ bố trí cung điện. Thân là trưởng bối, Lý Tuyết Nhi tất nhiên là cũng không hề rời đi. Nàng vẫn luôn chờ hôn lễ nhiệt nhiệt nháo nháo cử hành xong tất. Lại uống thôi rượu mừng. Vừa rồi hướng Triệu Trạch cùng Từ Phương Hoa đợi người cáo từ. Biết Lý Tuyết Nhi là đi tìm cháu gái Vũ Hinh, Từ Phương Hoa tránh không được một phen díu dít căn dặn. Triệu Trạch cũng đem đại lượng tiên mạch, tiên nguyên đan đều đưa cho nàng. Lý Tuyết Nhi đi, màn đêm buông xuống, nhi tử đêm động phòng hoa trúc. Hai cái kiều thê làm bạn, đã hồi lâu không có cùng thê tử nhóm ân ái Triệu Trạch. Tất nhiên là cũng cùng tiểu long nữ, Lý Linh Nhi các nàng điên cuồng cả đêm. Sáng sớm hôm sau, cùng đồng tiểu uyển trung nữ cùng uống hạ con dâu dâng lên trà sớm về sau. Triệu Trạch thu nạp tâm thần, trực tiếp đi hướng phía sau núi thời gian cổ thụ, rèn luyện kinh mạch xương cốt, huyết nhục tế bào, làm này dung nạp càng nhiều bản nguyên tiên lực, đạt tới đủ để dung nạp cường đại nguyên thần trình độ. Chính là một cái quá trình khá dài, thời gian qua mau ngày tháng thoi đưa. Trong chớp mắt, Triệu Trạch đã tiến vào thời gian hang cổ chỗ sâu hơn 200 năm. Trời ạ, ta rốt cuộc ra tới. Ngay tại Triệu Trạch vẫn chưa đi ra thời gian hang cổ thời khắc. Thiên Lân Tiên vực một chỗ mây thiên thạch bên trong. Quần áo rách dưới thanh niên đầu trọc từ thông ngửa mặt lên trời thở dài. Khí tức nhanh chóng theo tiên quân cảnh hướng tiên tôn cảnh kéo lên. Bị nhốt kẽ hở không gian hơn 1.000 năm, chẳng những không có ma diệt ý chí của hắn, ngược lại làm này hậu tích bạc phát đụng chạm đến tiên tôn thất trọng thiên bình cảnh. Từ thông cảm thán qua đi, nhịn không được nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử, mặc kệ ngươi chạy trốn tới chỗ nào, từ ra ra đều sẽ đem ngươi bắt lấy hảo hảo hành hạ bên kia. Ở xa hoa hải tiên vực một chỗ không biết tên hoang vu sao trời bên trong. Lận nhược băng khí tức đã khôi phục 80%. Lại có mấy chục năm, nàng liền có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Mắt nhìn Tề Vân Tinh phương hướng, nàng này trong mắt đồng dạng tràn đầy oán độc. Thời gian từ từ, đảo mắt Triệu Trạch đã tại thời gian bên trong cái hang cổ bế quan 300 năm. Thiên Vũ Tinh có nô bộc tinh chủ Tần Vũ Phong tỏa chấn. Cùng trước kia không có gì khác biệt. Bên trong cấm khu đám người tự cấp tự túc. Ngoại trừ bế quan tu luyện bên ngoài còn là tu luyện. Đều không ra ngoài. Bởi vậy, này 300 năm bình bình đạm đạm. Không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Tiểu Vũ, Liên Nhi, các người đều lớn như vậy. Nhưng lại một lần cũng còn chưa từng gặp qua Gia Gia. Cũng không biết Tiểu Trạch hắn lúc nào mới xuất quan. Thời gian cổ thụ cắm rễ tại Thiên Vũ Tinh lớn nhất long mạch phía trên. Đối diện thời gian hang cổ lối vào nơi. Có một tòa tinh mỹ đình nghỉ mát. Giờ phút này, Từ Phương Hoa chính đoan ngồi tại đá bạch ngọc trên ghế. Ở bên cạnh hắn một cặp 17-18 tuổi thiếu niên thiếu nữ. Nhẹ nhàng xoa bóp cho nàng đầu vai. Thiếu niên mày kiếm mắt sáng, anh tuấn xoáy khí, thiếu nữ bộ dáng rất đẹp, đặc biệt là lam bảo thạch đôi mắt đẹp thâm thúy như là vũ trụ mênh mông. Tổ nãi nãi, ngài yên tâm đi, lão ngụ nói thời gian cổ thụ bên trong cao nhất có thể lấy ra tăng gấp 100 lần thời gian, coi như gia gia đã bế quan 3 vạn năm, nghĩ đến cũng nên xuất quan. Thanh sam thiếu nữ thấy Từ Phương Hoa có chút cảm thán, vội vàng mở miệng khuyên giải nói, đúng vậy a, tổ nãi nãi, Liên Nhi nàng nói có đạo lý, ta cũng cho rằng gia gia. Thiếu niên thanh âm im bặt mà dừng. bởi vì đỉnh đầu đột nhiên có đại phiến kiếp lôi lăn lộn. Uy áp mạnh, làm hắn này chân tiên đại viên mãn tu vi đều có chút đứng không vững. Hét dài một tiếng theo thời gian cổ thụ bên trong truyền ra. Ngay sau đó một bóng người phóng lên tận trời, không nhìn thẳng tầng tầng hộ trận, xông ra thiên vũ tinh tiến vào trong tinh không mịt mờ. Rất đẹp, a, gia gia không hổ là đỉnh cấp tiên quân đại năng. Thanh sam thiếu nữ tu vi đồng dạng không cao, nàng không cách nào thấy rõ ràng tinh không xa xôi bên trong tràng cảnh. Nhưng vừa rồi thét dài nam tử quay đầu hướng nàng cùng ca ca quăng tới ấm áp mỉm cười, vẫn là rung động thật sâu thiếu nữ tâm linh. Ầm ầm ầm ầm, long rời xa thiên vũ tinh trong tinh không mịt mờ, che đậy ngàn vạn dặm tinh hải, kiếp vân đem Triệu Trạch bao phủ. Ngũ hành, phong lôi, thời gian, không gian, hắc ám, ánh sáng, đợi chút đại đạo quy tắc hình thành kiếp số hướng hắn đánh rớt. Những này kiếp lôi trình độ kinh khủng, liền bình thường tiên tôn đại năng đều phải sợ hãi, có thể bổ vào Triệu Trạch trên người, tối đa cũng chỉ là làm hắn da chóc thịt bong. Đi qua vài vạn năm bế quan, mượn nhờ ẩn chứa 11 đại bản nguyên, mỗi ngày đều tại nhanh chóng khuếch trương thể nội thế giới. Cùng với thời gian cổ thụ trợ giúp, hắn rốt cuộc đột phá bình cảnh, đạt đến tiên quân cảnh. Hơn nữa bởi vì từ khi cởi phàm nhập tiên bắt đầu, Triệu Trạch chính là đem hết thảy tu vi dung hợp tại toàn thân kinh lạc xương cốt, huyết nhục trong tế bào, rèn luyện tan hồn quá trình so với người khác tới càng thêm nhẹ nhõm dễ dàng. Sở dĩ như cũ hao phí 3 vạn năm, chính là hắn không giống với người khác trước theo cái nào đó bộ vị tan hồn, mà là đem toàn thân mấy chục vạn ức tế bào toàn bộ rèn luyện tăng cường nguyên nhân. Nói cách khác, hắn đây là vượt qua tiên quân cảnh sơ, trung, sau 9 tầng tiểu cảnh giới, như tiên vương cảnh như vậy, vọt thẳng thứ cửu trọng thiên đại viên mãn. Mặt khác, đi qua vài vạn năm thời gian, hắn trong đan điền thế giới làm lớn ra hơn vạn lần. Tiên thức cường độ đủ để có thể so với hậu kỳ tiên tôn. Dẫn động thiên địa đại kiếp tự nhiên cũng liền vô cùng kinh khủng. Dầm dầm dầm theo thời gian chuyển rời, Triệu Trạch lôi kiếp không riêng không có yếu bớt, ngược lại càng thêm kinh khủng. Thiên vũ tinh thượng kim tiên trở lên cường giả cơ hồ cũng có thể cảm giác được. Trong lòng mọi người tràn đầy nghi vấn, có chút hiếu kỳ, càng là khống chế phi thuyền, lái ra thiên vũ tinh tiến đến quan sát. Một chiếc to lớn tinh không trên chiến hạm, Triệu Dương, Hạ Minh Hà, Đỗ Huyền, Bàn Tử, Tống Ngọc Long, Tống Miêu, Triệu Quốc Hưng, Từ Phương Hoa, Đồng Tiểu Uyển bọn người đứng sừng sững ở bong tàu trên, nhìn viễn không lăn lộn kiếp lôi. Lão ba, gia gia hắn thật là lợi hại, kinh khủng như vậy kiếp lôi đều có thể ngạnh kháng. Đứng tại Triệu Dương thiếu niên bên cạnh, ánh mắt tràn ngập sùng bái nói, đúng thế, Trạch ca cường đại, ta Bàn Tử thân là tiên tôn đại năng chuyển thế, cũng là thúc ngựa không kịp. Tiểu Vũ, ngươi sau này muốn khắc khổ tu luyện mới được. Bàn gia gia dạy phải. Hắn vừa dứt lời, Bàn Tử liền lập tức ở một bên tiếp lời gõ. Thiếu niên Triệu Vũ thì liên tiếp gật đầu nói phải. Triệu Trạch tiên quân kiếp vẫn luôn kéo dài hơn nửa tháng. Xem những ngày kia vũ sao thượng ra tới tiên nhân đều hơi choáng. Này còn may là tại tinh không hư vô bên trong. Nếu là đối phương tại thiên vũ tinh thượng độ kiếp, chỉ sợ hiện tại toàn bộ sao trời cũng không còn tồn tại. Rốt cuộc, đại đạo kiếp số tiêu tán, ngàn vạn dặm bên trong thiên thạch toàn bộ biến mất, tinh không chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Trên người mặc thanh bào Triệu Trạch mỉm cười đi hướng lão ngụ đợi người chỗ tinh không chiến hạm. Nhục thân đạt tới ngạnh kháng tiên tôn sơ kỳ một kích toàn lực mà không tổn hao gì trình độ. Tiên thức đột phá đến tiên tôn bát trọng thiên, tu vi đã tới tiên quân đại viên mãn. hắn giờ phút này toàn thân trên dưới đều tràn đầy vô cùng tự tin. Thân là cường giả đỉnh cao tự tin. Ra ra, ra ra, Triệu Trạch vừa vặn đạp lên bong tàu. Triệu Vũ, Triệu Y Liên liền mặt mũi tràn đầy sùng bái kích động hướng đi hắn. Mừng rỡ kêu, Tiểu Vũ, Liên Nhi, các ngươi rất không tệ. Cách đời người thân nhất, Triệu Trạch vỗ cháu gái, tôn tử đầu vai, không tiếc ngôn từ tán dương, yêu chiều chi tình lộ rõ trên mặt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,